La Mã Tất Tu Vong, tác giả, Trần Thụy, chương 251, liên quan tới ADA. Maximus nghe xong, lâm vào suy tư. Frontinus chờ trong chốc lát, thấy Maximus còn chưa lên tiếng, trong lòng có bắn tỉa hoảng, âm thầm hướng Quintus liên tiếp nháy mắt. Mặc dù hai người bình thường có chút phân cao thấp, nhưng quan hệ này tới binh bộ trọng đại sự vụ. Quintus đương nhiên không thể khoanh tay đứng nhìn. Hắn ho nhẹ một tiếng, mở miệng nói ra, thủ lĩnh, trước ngươi ghi công phương pháp càng thêm cẩn thận, có thể đầy đủ khích lệ các binh sĩ đi chiến đấu. Đồng thời cũng càng kỹ càng biểu hiện ra bọn hắn trên chiến trường biểu hiện. Chỉ là cái này cần đủ nhiều. Toán học tốt nhân viên phụ thuộc tốn hao không ít thời gian mới có thể ghi chép binh sĩ tốt nhóm. Lập công tình huống, có thể một trận chiến tranh thường thường sẽ có mấy cuộc chiến đấu. Cái này cần tốn hao nhiều thời gian hơn, có thể sẽ phạm phải không ít ghi chép sai lầm. Chúng ta mang qua binh đều biết, nếu như binh sĩ lập được công, không thể kịp thời cho ban thưởng, binh sĩ sĩ khí liền sẽ chịu ảnh hưởng. Thậm chí các binh sĩ trở nên không đoàn kết, lẫn nhau oán trách. Đây càng không phải chúng ta muốn nhìn thấy, bởi vì nó hoàn toàn vi phạm với chúng ta thực hành 20 phong tước chế độ bản ý. Frontinus nói lên biện pháp này tương đối đơn giản qua loa, nhưng là có thể càng thuận tiện chúng ta binh bộ đi ghi công, cũng càng có thể khiến cho các binh sĩ trở nên đoàn kết. Dù sao chúng ta bây giờ sử dụng chính là Rome chiến thuật, dựa vào không phải người chiến lực, mà là nguyên một đám đại đội hình thành quân trận chỉnh thể, đi. Không cần nói thêm nữa, ta không có như vậy cố chấp, đã cho các binh sĩ ghi công tấn cấp phương pháp tại thực hành bên trong phát hiện nó khó dùng. Như vậy thì hẳn là sửa chữa. Maximus thần sắc bình tĩnh nói, Frontinus, ngươi vừa rồi nói phương pháp xử lý, ta cảm giác so trước đó muốn tốt dùng, cũng càng thuận tiện. Như vậy đi, ngươi cùng Quintus, còn có Liberus, ba người sau khi trở về, dựa theo ngươi vừa rồi ý nghĩ, cùng một chỗ thật tốt thương nghị, chế định một cái kỹ càng, cho các binh sĩ ghi công tấn cấp phương án mới, sau đó tại chính sự đường trong hội nghị giao cho mọi người cùng nhau xét duyệt sửa chữa. Nhất định phải đuổi tại cùng người Pannoni giao chiến trước đó. Một lần nữa thông cáo tất cả tộc dân, áp phúng mới 20 phong tước chế độ. Vâng, Frontinus ba người đã khẩn trương lại hưng phấn đáp lại. Tang, thu, viên, tang, thu, viên, đám người rời đi về sau. Maximus tháo xuống trên mặt nghiêm túc, như có điều suy nghĩ dùng ngón tay gõ nhẹ bàn gỗ. Xem ra từ tiền thế cứng nhắc tới một chút chế độ chính trị. Vẫn là đến thông qua thực tiễn, không ngừng cải tiến, mới có thể tốt hơn thích ứng hoàn cảnh mới, tại trong bộ lạc phát huy ra tác dụng lớn nhất. Trong lúc đang suy tư, người hầu tiến đến, thủ lĩnh, Pigray đại nhân cầu kiến, để hắn tiến đến, thủ lĩnh, tin tức tốt, người ADA bằng lòng về sau hàng năm mỏ muối sản xuất muối sẽ chia cho chúng ta bộ lạc ba thành. Pigray vừa mới tiến gian phòng, liền cao hứng lớn tiếng nói, mỏ muối ba thành, Maximus kinh ngạc đứng người lên, ta nhớ được xuất phát trước người cùng ta thương nghị lần này cùng người ADA đến đàm phán sẽ tận lực tranh thủ có thể thu được mỏ muối sản xuất hai thành. Không nghĩ tới ngươi lại có thể nói tới ba thành, thủ lĩnh, cái này không hoàn toàn là công lao của ta. Pigray nhìn lướt qua mộc bản đồ trên bàn, tại Maximus tỏ ý dưới, tìm một chương chiếc ghế ngồi xuống, quân đoàn một chiến tích quá chói mắt, để cho ta cùng bọn hắn đàm phán trở nên vô cùng thuận lợi. Pigray khiêm tốn nói rằng, bất quá, ta lúc ấy chỉ nhắc tới ra muốn hai thành năm, thêm ra kia nửa thành là người ADA chủ động thêm, người ADA chủ động thêm. Maximus lập tức trở nên cẩn thận xuống tới. Bọn hắn có cái gì ngoài định mức yêu cầu? Người ADA có hai cái yêu cầu. P. Tigray nghiêm nghị nói rằng, điều yêu cầu thứ nhất, người ADA hy vọng chúng ta có thể trợ giúp bọn hắn lâu dài bảo trụ mỏ muối. Chỉ cần người Oteriote hoặc là bộ tộc khác xâm nhập bọn hắn mặt phía nam lãnh địa, uy hiếp được mỏ muối sinh tồn, chúng ta đều phải xuất binh trợ giúp người ADA đánh lui xâm phạm địch nhân. Giữ vững mỏ muối, chúng ta cùng ADA vốn là đồng minh, vốn là hẳn là y theo minh ước trợ giúp bọn hắn chống cự kẻ xâm lấn. Người ADA đây là có chút không yên lòng a. Maximus nhếch lên khóe miệng, cười cười, ngẫm lại cũng bình thường. Năm ngoái người Pannoni đến tiến công chúng ta thời điểm, bọn hắn liền một binh một tốt đều không có phái tới trợ giúp chúng ta. Yêu cầu này, ta có thể bằng lòng. Thứ hai cái đâu? Pirey trên mặt bày biện ra ánh mắt kỳ quái. Nghe cùng ta đàm phán, Cleobrotus nói. Cái này yêu cầu thứ hai là bọn hắn đại thủ lĩnh nói ra. Acoupagos hy vọng thủ lĩnh ngươi có thể cưới ngoại tôn nữ của hắn Guniandura làm vợ. Ta chuyên môn nghe qua. Guniandura là ADA bộ lạc trưởng lão Cleobrotus, con trai trưởng Nicaret cùng ADA đại thủ lĩnh con gái sở sinh duy nhất dòng dõi. Năm nay 16 tuổi. Nghe nói dung mạo xinh đẹp. Vừa nghe Pigray nói ra yêu cầu thứ hai, đã là chính trị sinh vật Maximus phản ứng đầu tiên chính là, đây chính là đưa tới cửa chuyện tốt, đương nhiên phải đáp ứng, nhưng hắn mặt lộ vẻ làm khó, lâm vào trầm mặc. Pigray thấy thế, tranh thủ thời gian khuyên, thủ lĩnh, người MDA đưa ra yêu cầu này, cũng là hy vọng cùng chúng ta nick bộ lạc quan hệ trở nên càng thêm thân mật. Cưới Guniandura, người liền cùng ADA đại thủ lĩnh, còn có bọn hắn nhất có uy vọng trưởng lão Cleobrotus thành người một nhà. Kế tiếp chúng ta cùng người Pannoni xảy ra chiến tranh, càng có thể được người ADA trợ giúp. Hơn nữa cứ như vậy, phía bắc những này ADA bộ lạc cùng chúng ta qua lại lại càng không có lo lắng. Những cái kia mất đi bộ lạc lãnh địa, sinh hoạt khốn khổ ADA dân chúng gia nhập chúng ta cũng sẽ không lại do dự. Maximus lại có chút do dự nói, ta đương nhiên biết cưới ADA đại thủ lĩnh cháu ngoại gái đối với chúng ta bộ lạc có chỗ tốt gì. Thế nhưng là, ta đã cưới hai vợ, hiện tại lại muốn cưới, đám tộc dân sẽ nghĩ như thế nào? Thủ lĩnh, đám tộc dân chẳng những sẽ không đối ngươi có ý kiến, hơn nữa sẽ đối với ngươi càng thêm cảm kích. Pigray lớn tiếng khuyên nhủ. Người sáng suốt cũng nhìn ra được. Người ADA cho chúng ta cao như vậy mỏ muối chia. Vậy cũng là ngươi cái này vị thứ ba vợ Guniandura đồ cưới. Chúng ta bộ lạc dùng muối một mực khẩn trương. Thậm chí ảnh hưởng đến đám tộc dân xuống đất làm việc. Tiến hành huấn luyện quân sự. Ngươi nếu là cưới Guniandura, vấn đề này liền hoàn toàn giải quyết. Đám tộc dân chẳng những không cần lo lắng không có muối ăn dẫn đến toàn thân không có tí sức lực nào. Hơn nữa về sau bọn hắn giết súc vật, đánh bắt cá sông, đạt được càng nhiều thịt cũng không cần lo lắng không cách nào chứa đựng. Thủ lĩnh, ngươi lần này hôn nhân đem để đám tộc dân sinh hoạt trở nên tốt hơn. Maximus khẽ thở dài, bất đắc dĩ nói, được thôi. Lần tiếp theo chính sự đường trong hội nghị ngươi đem chuyện này nói ra. Nếu như tất cả mọi người không có dị nghị, ngươi liền cùng quan lễ giáo Kephisophon phụ trách thao làm chuyện này. Vâng, ta nhất định đem cuộc hôn lễ này làm được vô cùng náo nhiệt. Pigray hưng phấn nói, không cần quá náo nhiệt. Maximus nhẹ giọng chút tỉnh hắn. Đừng quên Nessia. Pigray chấn động trong lòng. Nhớ tới chính mình đoạn thời gian trước đi bệnh viện nhìn mình cà thọt chân. Nhận qua vị thủ lĩnh này phu nhân nhiệt tình trợ giúp. Hơi có vẻ xấu hổ nói rằng. Vâng, thủ lĩnh ngươi nói đúng. Maximus không muốn trong vấn đề này nhiều lời. Đổi đề tài hỏi. Ngươi lần này đi theo quân đoàn một tiến về ADA bộ lạc Nam Bộ. Có phát hiện gì sao? Pigray hiểu ý vội vàng nói. Thủ lĩnh. ta lần này xuôi nam, phát hiện ADA nội bộ có vấn đề không nhỏ. A, Maximus bày ra lắng nghe tư thế. Người ADA hiện tại thực tế chia làm 3 bộ phận. Phía bắc những này ở tại dãy núi cùng thượng du sông Kupa ven bờ bộ lạc. Phía nam sông Mresnica cùng sông Korana ven bờ bộ lạc. Còn có phía tây trên núi cùng đồi núi bộ lạc. Mặt phía bắc những bộ lạc này hoặc là mất đi vốn có thổ địa, hoặc là thổ địa cằn cỗi. Bọn hắn bức thiết mong muốn cải biến. Có thể toàn bộ ADA bộ lạc không có năng lực như thế. Cho nên bọn hắn mới chủ động tìm tới chúng ta. Phía tây những bộ lạc này đồng dạng bởi vì thổ địa cằn cỗi, dẫn đến thực lực không mạnh. Nhưng những bộ lạc này bên trong có không ít người đi theo Chelsea Pumper làm cướp biển. Dựa vào cướp đoạt tới vật tư còn có thể vượt qua được. Cũng bởi vì này để Chelsea Pumper tại những bộ lạc này bên trong uy vọng rất cao. Phía nam những bộ lạc này thực lực mạnh nhất. Nhưng bọn hắn bởi vì lo lắng bị người Sezestiker hủy diệt gia viên phía bắc bộ lạc đồng bào nắm giữ thổ địa của bọn hắn. Quá nhiều chia sẻ cuộc cải của bọn họ. Bởi vậy ôm thành một đoàn. Cự tuyệt làm ra thỏa hiệp. Còn đối nhiều lần đưa ra. Muốn bao nhiêu trợ giúp phía bắc bộ lạc. Đại thủ lĩnh Akoupagos có chỗ bất mãn. Phía nam những bộ lạc này bên trong thực lực mạnh nhất đương nhiên là Akoupagos có chủ trại. Tiếp theo là Early Starker bộ lạc. Early Starker rất giỏi về giao tế. Hắn là Early Starker nhạc phụ. Early Starker rất tin cậy hắn. Phía nam những bộ lạc này thủ lĩnh mặt ngoài nghe theo Early Starker mệnh lệnh. Nhưng ta phát hiện bọn hắn giống như càng để ý Early Starker đề nghị. Chỉ là cái này Early Starker bình thường ngược lại không quá dễ thấy. Cảm giác tựa như là Early Starker tùy tùng dường như. Có chút ý tứ. Maximus sờ lên cái cằm. Ngươi nói tiếp, thủ lĩnh, ngươi cái này nhạc tổ phụ Pigray vốn định trêu chọc một câu. Có thể đối mặt Maximus ánh mắt, trong lòng lại có chút chột dạ. Hắn ho khan một tiếng. Cái này Cleobrotus mặc dù là Akoupagos tin cậy nhất bộ lạc trưởng lão. Nhưng Alistarker cũng không thân cận hắn. Thậm chí có chút bài xích. Phía nam bộ lạc những cái kia thủ lĩnh cùng hắn cũng không quá thân cận. Cũng là phía bắc cùng phía tây bộ lạc thủ lĩnh cùng hắn quan hệ không tệ. Ở trong đó nguyên nhân chủ yếu là mấy năm này Akoupagos ban bố mấy cái trợ giúp phía bắc bộ lạc. Lấp đầy toàn bộ bộ lạc ở giữa mâu thuẫn biện pháp đều là từ hắn đến chấp hành. Cái này tự nhiên sẽ tổn hại tới phía nam bộ lạc một chút lợi ích. Còn có một cái nguyên nhân chủ yếu là Cleobrotus bộ lạc cũng không phải là tại sông Mresnica cùng sông Korana ven bờ, mà là tại sông Mresnica cùng phía tây núi cao ở giữa trong đồi núi. Là một cái tương đối lớn bộ lạc, nghiêm khắc tới nói bộ lạc của hắn phải thuộc về phía tây. Bất quá Cleobrotus đối với Early Starker bài xích giống như cũng không để ý. Tại xuôi nam tác chiến trong lúc đó một mực tại toàn lực hiệp trợ Early Starker. Nghe nói Akoupagos cùng Cleobrotus từ nhỏ cùng nhau lớn lên, tựa như anh em ruột đồng dạng, có rất sâu tình nghĩa. Hắn có thể là đem Early Starker xem làm con cháu của mình. Ngoặc kép.